Này cô bé lạnh lùng, làm người yêu anh nhé, TF Boy version. Chương 8, hiểu lầm, khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hello các độc giả yêu quý, lẽ ra thứ 7 Rio mới ra chương nhưng vì quá rảnh nên ngồi viết truyện cho các độc giả thân yêu của Rio nè, và Rio cũng cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ và góp ý cho truyện của Rio. Rio biết truyện của Rio còn nhiều điều không hợp lý và xàm nên các bạn hãy cứ góp ý nhé. Và bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, dù chuyện nào mấy chê ôi. Vậy chủ đề thi đấu là gì? Nó lạnh lùng hỏi Nana. Hừ, cái này, vừa dứt lời nhỏ ta quăng lên bàn 10 chai rượu vang và 10 chai whisky hạng nặng lên bàn. Bây giờ tao với mày sẽ thi uống rượu, mày chọn đi, rượu vang hay whisky? Nhỏ ta nhếch mép cười, nụ cười khinh bỉ. Tôi chọn cả hai, nó lạnh lùng nói làm nhỏ ta sững người, còn cả lớp chết lặng. Không được đâu Thiên Hương à, cậu chọn whisky đi, rượu vang khó uống lắm. Thiên Can ngăn, đúng đó, cậu mà xỉu là có chuyện đó, đại ca anh nói gì đi chứ? Nguyên này nỉ Khải, còn Khải chỉ im lặng. Hừ, nể mặt Khải tao chấp mày 5 whisky 5 rượu vang đó. Na Na lên tiếng, cũng được, nó thản nhiên đáp, để xem cô còn vênh váo được bao lâu. Mể Lợi và Mỹ Kỳ từ đâu nhảy ra chế giễu nó. Cả các cô nữa, cứ xem ai còn vênh mặt lên tự đắc được nữa. Dung và Thư cũng từ chỗ nào đó chui ra cãi lại. Vậy để tôi làm trọng tài. Từ đằng sau cô Hường bước vào. T, G, ù ôi cô bá đạo thế cô Hường. Tại cô thấy các em ấy đấu sôi nổi quá nên cô vô làm trọng tài cho vui ấy mà. T, G, à cạc, vâng ạ, cả lớp đồng thanh. Được rồi, trận đấu bắt đầu. Cô Hường hét, vừa bước vào trận đấu mà Thiên Hương đã uống hết 2 chai rượu vang, còn Nana mới chỉ uống được nửa chai whisky. Thiên Hương lại tiếp tục và lần này cô ấy đã uống hết 5 chai whisky, đúng là một tỷ số đáng gờm. Ồ, cả lớp 1-2A1 Dung và Thư ồ lên một tràng dài, còn Kỳ và Mể Lợi lo nơm nớp rằng nếu Nana thua hai ả sẽ bị mang danh tiếng. Kẻ thất bại, cùng Nana, rồi chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, nó đã uống hết chỉ còn trừ lại một chai whisky, mặc dù đã nốc hết 4 whisky và 5 rượu vang nhưng trông nó vẫn tỉnh táo như có chuyện gì xảy ra. Đến giới hạn của Hương rồi. Thư và Dung hét nhưng thay vào bộ dạng say lờ đờ thì nó vẫn thản nhiên quay sang nói với cô một cách bình tĩnh. Thưa cô, chai này có chứa độc. Nó điềm tĩnh nói, còn cả lớp bị sốc nặng. Vô lý, rõ ràng trước khi đờ, đem đến tê tôi đã kiểm tra rồi, tôi còn chia đều nữa. Na Na ấp úng, vậy đó là độc gì? Khải hỏi, Scutoxin, độc tố có trong hoa Scuta. Nó trả lời, không phải đâu Khải à, anh phải tin em. Na Na mếu, cái này, Khải lúng túng không biết nên phân xử thế nào thì thầy quản sinh gọi anh xuống phòng họp, bây giờ chỉ còn nó, Na Na, Kỳ, Mể Lợi, Dung Thư, Nguyên, Thiên và toàn bộ lớp 1-2A1. Hừ, biết rồi sao, mày cũng giỏi thiệt, nhưng sau vụ này thì mày sẽ cùng cả cái lớp ngu ngốc này sẽ không thể nói cho ai đâu. Nhỏ ta nhếch mép cười rồi vung con dao lên định đâm nó, nhưng nó đã hất phăng con dao trên tay nhỏ ra một góc lớp rồi từ từ đi đến nhặt con dao lên với ánh mắt sắc lạnh. Đúng lúc đó Khải bước vào. Thiên Hương, em đã làm gì Nana? Khải tức giận quay sang hỏi nó. Tôi không làm gì cô ta cả, mà ngược lại. Nó chưa nói hết câu Khải đã tát nó một cái thật mạnh và nhìn nó bằng ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn. Anh, tát tôi, anh có biết anh vừa làm gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hét trong sự đau đớn tột cùng. Thì sao, nếu không phải tại em thì Nana sẽ không bị như vậy, em nói đi, em sai hay Nana sai? Khải chỉ vào Nana đang nằm uốn éo dưới sàn nhà. Hức Khải à, hức, cô ta muốn giết em. Hức, em sợ, nhỏ ta làm nũng Khải. Đại ca, chuyện không phải như thế đâu. Nguyên Can ngăn, nhưng, em ai em đi, đấy không phải việc của em, Nana không có lỗi, lỗi này của Thiên Hương. Khải gào thét, được, cứ cho là tôi sai đi, nhưng từ nay trong từ điển sống của Hàn Thiên Hương này sẽ không còn từ. Chịu đựng, nữa, nó gào lên rồi chạy lên sân thượng. Lúc nó chạy qua Khải, anh vô tình nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của nó, có phải anh đã sai, bỗng nhiên con tim anh đau như hàng ngàn dao cắm vào vậy, đúng, anh đau lắm. Nhưng anh không thể khóc. Đột nhiên, anh vô thức nói lên trong đau đớn. Anh xin lỗi, Thiên Hương, xin lỗi em nhiều lắm. Cách chương.